Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, Thanh Sắc Vũ Dực. Chương 254, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần đã nói trúng tất cả. Thân cận vận may, không ngờ rằng cậu thậm chí còn nói ra cả thân phận thật của mình và thân cận vận rủi. Hắn ngồi bệt xuống ghế với vẻ mệt mỏi, có cảm giác như đã hết đường lui. Hắn từng là người của một thị trấn thuộc hệ bầu trời, được lệnh của thần linh mà hắn từng thờ phụng đi tấn công thị trấn Thiên Diễn. Hắn đã tìm thấy sòng bạc phải thua này, sử dụng năng lực được thần linh ban cho, đã hoàn thành 15 ván cá cược, giành được chip, chủ, và xét xử tuyệt đối. Nhưng kết quả là hắn đã thắng trận, nhưng lại để thua mất chính mình. Hắn có rất nhiều năng lực, nhưng bởi vì chính tay hắn đổi chúng thành chip, hắn đã định giá những năng lực này bằng chip. Những năng lực này không thể phát huy giá trị nào ngoài việc làm chip. Hắn đã có được chủ và xét xử tuyệt đối, nhưng hắn chỉ có được quyền kiểm soát chip, chứ không thực sự có được chủ này. Và vị thần của hắn cũng đã ngã xuống trong cuộc chiến công thủ này, trở thành một phần của định số. Vị thần của hắn đã bị định số nuốt chửng, nên hắn không còn đấu tranh nữa, dứt khoát thuận theo vận mệnh, công nhận định số là chủ nhân. Hắn đã ở sòng bạc này quá lâu rồi, đã chứng kiến quá nhiều kết cục, biết rằng kết cục cuối cùng của những người này đều là thua. Cho dù thắng, cũng sẽ thua. Để thắng cược, những kẻ sa đọa phải đổi tất cả những thứ có giá trị trên người thành chip. Nhưng họ không biết rằng khi đổi chip, họ đã thua sạch rồi. Dưới sự phán xét của xét xử tuyệt đối, chip chỉ có thể được sử dụng như chip. Vì vậy, cho dù Mục Tư Thần có giỏi đến đâu, thân cận vận may cũng không sợ cậu. Hắn biết rằng chỉ cần Mục Tư Thần đổi những thứ đó, Mục Tư Thần sẽ không thể thắng. Đối mặt với đội của Mục Tư Thần, thân cận vận may chỉ cần làm hai việc. Việc đầu tiên, dụ dỗ họ hoàn thành 15 ván. Việc thứ hai, liên tục tăng cược, dụ họ đổi tất cả mọi thứ thành chip. Chỉ cần hoàn thành hai bước này, hắn sẽ bất bại. Nhưng Mục Tư Thần đã nhìn thấu tất cả. Khi chiếc cuốc chữ thập màu vàng được đặt lên bàn cược, thân cận vận may đã cảm nhận được sự thất bại. Lục Hành Châu vô cùng kinh ngạc khi nghe Mục Tư Thần nói ra tất cả kế hoạch. Những điều này là điều anh ta hoàn toàn không ngờ tới. Mà Mục Tư Thần, từ khi bước vào sòng bạc, đã bắt đầu quan sát, phân tích, bóc tách từng sợi tơ từ những manh mối đó. Mục Tư Thần không vì sức mạnh của mình vượt xa cái chủ này mà kiêu ngạo, cũng không vì đồng đội liên tiếp thất bại mà nản lòng, càng không vì sự dụ dỗ của thân cận vận may mà bị che mắt. Trong mắt Lục Hành Châu, Mục Tư Thần vẫn còn hơi non nớt, nhưng ở vị lãnh chúa trẻ tuổi này đã dần hiện lên bóng dáng của tần thượng tướng. Lục Hành Châu đứng sau lưng Mục Tư Thần, nhìn bóng lưng anh ngồi trước bàn cược. Trong thoáng chốc, anh ta thấy Mục Tư Thần và tần thượng tướng trong ký ức của mình hợp lại làm một. Bị một người như vậy ô nhiễm, trở thành cư dân của thị trấn Hy Vọng, dường như cũng không tệ. Lục Hành Châu thầm nghĩ trong lòng, chỉ là trong lúc khâm phục Mục Tư Thần, Lục Hành Châu lại mơ hồ có chút lo lắng. Thắng bại chưa phân, Mục Tư Thần đã nói hết kế hoạch của mình ra. Điều này thực sự sẽ không rước thêm phiền toái sao? Lục Hành Châu hơi lo lắng nhìn thân cận vận may và thân cận vận rủi. Lúc này thân cận vận may sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, dường như cũng nghĩ ra cách. Hắn liếc nhìn thân cận vận rủi. Thân cận vận rủi phối hợp ăn ý với hắn. Chỉ một cái nhìn đã hiểu ý, gật đầu một cái thật nghiêm túc. Chỉ thấy tay thân cận vận rủi đưa về phía nắp hộp. Lúc này Mục Tư Thần đột nhiên nói, tôi có thể cam kết với anh một chuyện. Nếu ván này anh từ chối gian lận, tôi cũng sẽ không gian lận. Hai thân cận đồng thời sửng sốt, nhìn về phía Mục Tư Thần. Bọn họ không hiểu Mục Tư Thần tại sao lại nói ra lời gần như nhường một nước cờ như vậy vào lúc này? Mục Tư Thần nói, không phải các anh tin tưởng vận mệnh sao? Tin tưởng vận mệnh sẽ ban cho các anh vận may siêu cường. Theo lý mà nói, trong tình huống này, vận mệnh sẽ chiếu cố các anh. Để tôi thua ván này. Trong tình huống này, tin tưởng vận mệnh không tốt hơn sao? Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì? Trong tình huống nắm chắc phần thắng lại lựa chọn tin tưởng vận may. Tôi có vận mệnh che chở. Chỉ so vận may, tôi nhất định sẽ thắng. Thân cận vận may nhìn về phía Mục Tư Thần. Hắn đã bị cuốn sâu vào logic của Mục Tư Thần. Bị cậu làm cho rối loạn vô cùng. Không thể suy tính bình thường được nữa. Mục Tư Thần nói, trước đây không phải anh đã nói sao? Nếu có vận may mạnh mẽ có thể vượt qua vận mệnh, thì có thể giành chiến thắng. Mục tiêu cuối cùng của tôi không phải là đánh bại các anh, mà là khuất phục cái trụ này, thậm chí là đánh bại định số, luôn tin tưởng vào kết quả định mệnh. Nếu ngay cả trong ván cược này tôi cũng thể chiến thắng được người có vận may cực lớn như các anh, thì làm sao có thể chiến đấu với vận mệnh? Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Thân cận vận may chỉ vào Mục Tư Thần nói. Cậu đang lo lắng chúng tôi sẽ dùng thủ đoạn mà cậu không thể phát hiện để gian lận. Đánh bại khiên ti hí của cậu. Cho nên mới dùng lời lẽ để quấy nhiễu chúng tôi. Khiến chúng tôi từ bỏ việc sử dụng năng lực trong ván này. Mục Tư Thần giơ tay lên nói. Xét xử tuyệt đối. Không phải là đang đánh giá sao? Bây giờ tôi thề, chỉ cần đối phương không gian lận, tôi, Mục Tư Thần, trong ván này, tuyệt đối sẽ không sử dụng bất kỳ năng lực nào của mình để gian lận. Nếu tôi vi phạm lời hứa, sẽ thế nào? Xét xử tuyệt đối, nhận được lời nói của Mục Tư Thần, rất nhanh đã phán xét, nếu Mục Tư Thần vi phạm ước định, ván này bất kể đồng xu như thế nào. Đều sẽ phán định Mục Tư Thần thất bại. Thế nào? Mục Tư Thần nhìn về phía thân cận vận may. Anh không tin tưởng tôi. Cũng nên tin tưởng. Xét xử tuyệt đối chứ. Trong trường hợp này, các anh còn muốn tặng cho ta một cơ hội gian lận sao? Nếu ván này các anh dựa vào gian lận mà thắng, tuy tôi thua hết 51.000 chip, nhưng lại đạt được cơ hội gian lận lần thứ hai, ván thứ ba, ván thứ tư tiếp theo chính là ác mộng của anh. Đầu óc thân cận vận may rất hỗn loạn. Nhưng lúc này, hắn tin tưởng vào, xét xử tuyệt đối, theo bản năng, nghe Mục Tư Thần không định sử dụng cơ hội gian lận. Hắn thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn và thân cận vận rủi chuẩn bị cách thức gian lận là chuyển vận rủi cho khiên ti hí. Khiến khiên ti hí xui xẻo đến mức sử dụng năng lực cũng thất bại. Trong trường hợp này, có thể đảm bảo chiến thắng của họ, nhưng họ chỉ có thể ban vận rủi cho một người hoặc một đạo cụ trong một lần. Nếu Mục Tư Thần lần này sử dụng năng lực của quốc chữ thập để gian lận, thì năng lực của họ sẽ vô hiệu. Suy nghĩ kỹ lưỡng, vì tin tưởng vào, xét xử tuyệt đối. Thân cận vận may lặng lẽ lắc đầu với thân cận vận rủi. Họ quyết định từ bỏ gian lận. Như Mục Tư Thần đã nói, thân cận vận may tuyệt đối tin tưởng vào vận may mà. Định số, ban tặng cho mình, hắn đã thua rất nhiều chip trong ván trước. Một khi không có yếu tố gian lận can thiệp, ván này hắn nhất định sẽ thắng lại. Thân cận vận may từ bỏ gian lận, Mục Tư Thần cũng như đã hứa. Hạ tay xuống, không chạm vào quốc chữ thập. Hạ Phi và thân cận vận rủi mở hộp. Đồng xu nằm yên trong hộp, mặt sấp hướng lên trên. Thân cận vận may đặt cược là mặt ngửa. Không thể nào, điều này sao có thể? Thân cận vận may gần như sụp đổ khi nhìn vào đồng xu. Hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Hắn không gian lận, Mục Tư Thần cũng không hề có ý sử dụng năng lực. Sao có thể như vậy? Định số, sao có thể để thân cận của ngài thua cuộc cá cược này? Nhưng, xét xử tuyệt đối, không phán quyết. 1020 con chip vàng đều bị con bạch tuộc xấu xí đáng sợ kia cuộn về. Mục Tư Thần có thể lấy lại những con chip này, chứng minh cậu thực sự không vi phạm ước định. Chẳng lẽ vận may của cậu thực sự mạnh mẽ đến mức có thể chiến thắng? Định số, đó là định số. Đấy, lúc này, Hạ Phi cũng cười tâu toét nói. Trời ơi, ông lại thắng rồi. Chỉ so về vận may sao thì ông sao có thể thắng được. Không ngờ ông lại thắng thật. Ha ha ha ha ha. Chip của chúng ta nhiều đến nỗi không đếm xuể. Ván sau tất tay, tất cả đều đặt lên hết đi. Ép chết họ. Mục Tư Thần cười nói. Không chừng là ông đã cho tôi mượn vận may đấy chứ. Trước đây ông thua thảm như vậy, đã hoàn thành ván cược gần như không thể nào thua hết. Có lẽ chính là xui xẻo của ông đã tích lũy vận may cho tôi. Để tôi thắng ván này. Hạ Phi sờ cằm, gật đầu nói. Có lẽ đúng là như vậy. Có thể chuyển vận may cho người khác. Tôi quả nhiên là một cậu bé may mắn. Ha ha ha ha ha. Nghe hai người đối thoại, thân cận vận may lại cảm thấy rất có lý. Đúng vậy, có Hạ Phi có thể thua trong ván cược nhất định thắng. Làm sao có thể không có Mục Tư Thần thắng trong ván cược nhất định thua được? Có lẽ người này thực sự sở hữu vận may mạnh mẽ đến mức có thể chiến thắng cả. Định số, trong ánh mắt nghi ngờ cuộc sống của thân cận vận may. Ván thứ ba bắt đầu. Ván này Mục Tư Thần đặt cược. Trò chơi chưa bắt đầu. Tâm lý của thân cận vận rủi gần như sụp đổ. Thậm chí chưa chạm vào hộp. Mục Tư Thần đã đẩy toàn bộ 153.000 chip vào giữa. Dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói. Tôi đặt hết, anh có theo không? Lần này, phòng tuyến tâm lý của thân cận vận may hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn nhìn Mục Tư Thần, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Không phải sợ hãi vận mệnh, mà là sợ hãi Mục Tư Thần. Tôi không còn chip để theo cược nữa. Thân cận vận may bất đắc dĩ nói ra câu này. Cùng với câu nói của hắn, ván cược kết thúc do không thể theo cược. Ở ván thứ ba, sòng bạc cứ thế mà thua cuộc. Không biết là do Mục Tư Thần thắng ván cược, hay là sự sợ hãi của thân cận vận may đã thu hút. Chủ, một vòng xoáy xuất hiện trên trần nhà. Và lần này, Mục Tư Thần rõ ràng nhìn thấy qua vòng xoáy, trụ và thanh kiếm cắm giữa đồ đằng vận mệnh ẩn giấu phía sau. Cho cậu 50, giá trị tin cậy, giúp tôi giành lấy hai thứ này. Mục Tư Thần đặt tay lên cán quốc chữ thập, trầm giọng ra lệnh, quốc chữ thập bỗng nhiên bay lên. Đầu tiên là nhấc cao đầu quốc như muốn đập vào thần. Nhưng nó chỉ nhấc lên cao. Rồi nhẹ nhàng hạ xuống, dừng lại ngay trước khi chạm vào trán Mục Tư Thần. Sau đó, quốc chữ thập hóa thành một luồng ánh sáng vàng, bay vào xoáy nước. Mục Tư Thần sờ lên trán. Mặc dù quốc chữ thập không thể nói, nhưng cậu vẫn nhìn ra được ý của nó từ những động tác vừa rồi. Quốc chữ thập, coi như cậu biết điều, không lấy tôi ra đổi thành chip, lần này sẽ không đánh cậu nữa. Mục Tư Thần không nhịn được cười. Nào là đạo cụ bên cạnh cậu, nào là người bên cạnh cậu, cả bạch tuộc nữa. Từng người một đều có cá tính riêng như vậy. Mỗi người đều như một ngôi sao nhỏ trong vũ trụ bao la, tỏa sáng ánh hào quang của riêng mình. Chỉ cần xác định mục tiêu, sức chiến đấu của quốc chữ thập chắc chắn là mạnh nhất trong các đạo cụ. Rất nhanh, một thanh kiếm gãy rơi xuống. Lần này quốc chữ thập cực kỳ hung ác, nó không cướp lấy sức mạnh của xét xử tuyệt đối, mà trực tiếp phá hủy nó. Mục Tư Thần nghĩ, có lẽ bởi vì chỉ cần xét xử tuyệt đối còn tồn tại, những đạo cụ và vật phẩm đã được đổi thành chip sẽ mãi mãi không thể phục hồi. Chỉ có phá hủy nó, mọi người mới có thể thoát khỏi xét xử, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Vì vậy quốc chữ thập không cho xét xử tuyệt đối cơ hội phản kháng, mà khiến nó hoàn toàn tan biến. cùng với sự sụp đổ của xét xử tuyệt đối, xoáy nước trên trần nhà dần tan biến, lộ ra ánh sáng vàng, một đồ đằng bản ngã màu vàng dưới sự trợ giúp của quốc chữ thập. Dần dần chiếm lĩnh, chủ, cùng với sự biến đổi hoàn toàn của đồ đằng vận mệnh thành đồ đằng bản ngã. Hai thân cận may mắn và xui xẻo trước mắt, cũng lặng lẽ nhắm mắt. Họ đã chết, trong cơ thể họ sở hữu quá nhiều sức mạnh, định số, ngay cả mạng sống cũng dựa vào sức mạnh của quái vật cấp thần để duy trì. Một khi mất đi sự che chở của thần linh của họ, họ sẽ chết. Trong những căn phòng khác, cũng có không ít quyến vật phụ trách ván cược. Khi ánh sáng vàng lóe lên đã vĩnh viễn khép lại đôi mắt. Lục Hành Châu nhìn hai thân cận đã mất mạng, trong lòng không hề gợn sóng. Đây chính là số phận của thân cận. Anh ta cũng vậy. Mục Tư Thần cảm nhận được sức mạnh của đồ đằng, nhẹ giọng nói, thanh tẩy. Đồ đằng bản ngã phóng ra hàng trăm tia sáng vàng, trong đó có một tia sáng chui vào cơ thể Đan Kỳ. Đôi mắt của Đan Kỳ lại tràn đầy ánh sáng. Anh ta ôm chặt lấy Mục Tư Thần, dùng sức vỗ vào lưng Mục Tư Thần, tràn đầy cảm xúc nói, tôi biết là cậu sẽ thắng mà. Mọi thứ cậu làm trong phim tôi đều nhìn thấy rõ ràng. Cậu có sức mạnh để vận mệnh đi theo con đường cậu đã định sẵn. Tôi tin tưởng cậu. Sự tin tưởng mãnh liệt bao bọc lấy Mục Tư Thần, khiến Mục Tư Thần không tự chủ được mà cười lên. Cậu sợ trách nhiệm, cũng không thích gánh vác trọng trách nặng nề như vậy. Nhưng đối mặt với sự tin tưởng vô điều kiện như vậy, cậu sẵn sàng gánh vác trọng trách. Đáp lại sự tin tưởng đó, Đan Kỳ nhất thời kích động, quên hết mọi thứ, thậm chí cả bạch tuộc nhỏ đang điên cuồng đánh vào anh ta cũng không cảm nhận được. Lục Hành Châu lại không thể chịu đựng được hành vi bất kính của anh ta. Vươn tay kéo Đan Kỳ ra, lạnh lùng nói, mấy người không có chút tôn trọng nào đối với thị trưởng của mình như vậy sao? Đối với hành vi cứng nhắc của Lục Hành Châu, Mục Tư Thần cười nói, vậy thì anh đã lầm rồi. Ở thế giới thực, Đan Kỳ là cấp trên của tôi. Bình thường tôi gặp anh ấy còn phải chào nữa đấy. Nhưng ở đây, mọi người đều là đồng đội mà. Cậu đấm tôi vỗ cậu, có gì to tát đâu. Lục Hành Châu không thể chịu đựng được hành vi của họ. Quay mặt đi, ánh mắt vô tình lướt đến chỗ phục vụ Thẩm Tế Nguyệt. Anh ta nhíu mày nói, đừng vội ăn mừng, giải quyết cái này trước đi. Chủ, không phải có năng lực trục xuất sao? Nhanh chóng đuổi cái thứ này đi. Nhìn cái mặt điên rồ của ngài là tôi đã thấy khó chịu rồi. Đội của Mục Tư Thần cùng nhìn về phía phục vụ Thẩm Tế Nguyệt. Vẻ mặt Mục Tư Thần trở nên nghiêm túc. Cậu nói, tôi để ngài ở lại, là có vài lời muốn nói với ngài. Phục vụ Thẩm Tế Nguyệt vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhìn mọi người, giống hệt như những người phục vụ bị vận mệnh chi phối khác. Mục Tư Thần lạnh lùng nói, đừng giả vờ nữa, tôi biết anh không sao, anh vốn không hề mất ý thức, sự phục tùng của anh từ đầu đến cuối đều là giả vờ. Nghe thấy lời của Mục Tư Thần, phục vụ Thẩm Tế Nguyệt mới thay đổi sắc mặt. Từ biểu cảm lịch sự chuyển sang nụ cười sán lạn như ánh trăng của ngài. Ngài có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú. Chỉ tiếc mở miệng ra là khiến người ta khó chịu. Tư Thần, tôi chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi mà. Cậu phát hiện từ khi nào vậy? Mục Tư Thần nói, khi phát hiện ra thân phận thật sự của những người phục vụ. Là những người sẽ thua chính mình cho sòng bạc sau khi hoàn thành 15 ván. Tôi nhận ra một điều, thân cận của anh quả thật đã thua cuộc, nhưng anh ta chỉ đánh cược linh hồn của mình, không đặt cược năng lực. Nếu không có năng lực phản chiếu gương, anh ta tuyệt đối sẽ không thể sử dụng khuôn mặt của anh. Cho nên người bị chủ khống chế là thân cận của anh. Nhưng năng lực không biến mất, anh có thể sử dụng năng lực gương phản chiếu để điều khiển cơ thể này bất cứ lúc nào. Từ đầu đến cuối anh đều giả vờ. Anh có mục đích gì? Thẩm Tế Nguyệt nheo mắt cười. Tư thần, cậu rõ ràng biết tôi có ý thức, đang lén lút nhìn trận cá cược của các cậu, nhưng vẫn để tôi tự tay cầm khay chip, để tôi nhìn thấy cậu đổi trăng non của tôi thành chip. Cậu độc ác quá đi. Tôi độc ác thật, Mục Tư Thần thản nhiên nói. Nhưng thứ anh thương tiếc chỉ là trăng non thôi sao? Thứ anh thương tiếc chẳng lẽ không phải là hệ thống đã biến thành 30.000 chip? Rất có khả năng bị xét xử tuyệt đối, phong ấn. Vĩnh viễn không thể trở về trạng thái ban đầu sao? Nụ cười luôn ung dung của Thẩm Tế Nguyệt biến mất khỏi khuôn mặt. Hắn nhìn Mục Tư Thần bằng ánh mắt hơi u ám. Nói, Tư Thần, không ngờ một thời gian không gặp, cậu đã từ một người bình thường non nớt, trưởng thành đến mức này. Cậu biết rõ chuyện của tôi, còn để tôi cầm chip. Tâm lý của cậu đủ mạnh mẽ. Cậu thật ác độc, cậu không chỉ lừa gạt tôi, cậu còn lừa gạt thân cận vận may xoay vòng vòng. Cậu đúng là đồ lừa đảo. Lừa đảo gì? Hạ Phi một mặt ngây ngốc nói. Mục Tư Thần lừa gạt thân cận vận may khi nào thế? Từ đầu đến cuối đều là thân cận vận may lừa gạt chúng tôi. Anh đừng có vu oan giá họa. Thẩm Tế Nguyệt dùng ánh mắt âm độc quét qua khuôn mặt mọi người. Gần giọng nói, ván thứ hai, khi Mục Tư Thần thề với, xét xử tuyệt đối. Cậu ta đã lợi dụng những kẻ hở trong từ ngữ để thiết lập bẫy lừa gạt thân cận vận may. Hơn nữa, cậu ta không chỉ lừa gạt thân cận vận may, mà còn lừa gạt mấy người. Mấy người nghĩ rằng trước đây Mục Tư Thần thật sự không có cách nào sao? Lầm to, ngay từ đầu cậu ta đã nắm chắc phần thắng. Đồng xu trong cái hộp đó, Mục Tư Thần muốn nó là mặt nào thì nó sẽ là mặt đó. Phải không, Trì Liên, theo lời Thẩm Tế Nguyệt, ánh mắt mọi người tập trung vào Trì Liên. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Trì Liên lấy ra con búp bê vải của mình nói. Đúng là như vậy, lúc đầu, không phải thân cận vận may bảo chúng ta kiểm tra xem đồng xu có cơ quan gì không sao. Lúc đó mỗi người chúng ta đều đã sờ vào đồng xu một lần. Đội trưởng Mục thông qua thần dụ nói với tôi, dùng năng lực cắt dán quỹ đạo chuyển động của đồng xu vào búp bê vải của tôi. Chỉ cần có năng lực này, tôi muốn đồng xu ở mặt nào, nó sẽ ở mặt đó. Trì Liên lấy ra búp bê vải, chỉ thấy trên búp bê vải của cô ấy, không biết từ lúc nào đã viết hai chữ, ngửa, và, sắp. Cô nhẹ nhàng lật búp bê vải, đồng xu trên bàn cũng lật một cái, từ mặt sắp thành mặt ngửa. Mọi người lúc này mới nhận ra, trước Mục Tư Thần, chỉ có Trì Liên là người không đổi năng lực của mình thành chip. Cô luôn thận trọng giữ lại năng lực để chuẩn bị cho ván bài quyết định. Trong khi Mục Tư Thần thề với xét xử tuyệt đối, cậu luôn đặt chủ ngữ là năng lực và đạo cụ trên người mình, tuyệt đối không nhắc đến Trì Liên. Nhưng sòng bạc này cố tình lừa gạt khách hàng, chỉ cần thủ đoạn gian lận không bị phát hiện, xét xử tuyệt đối sẽ không chủ động lên tiếng, chỉ âm thầm tính toán số lượng gian lận. Điều này nhằm tạo điều kiện cho thân cận vận rủi âm thầm sử dụng năng lực. Chỉ là quy định này vừa lừa gạt khách hàng, vừa định sẵn kết cục bị lừa gạt của họ. Chưa bao giờ có vận may nào mạnh hơn. Định số, Mục Tư Thần chỉ là đạp vận mệnh ở dưới chân, khiến mọi điều cậu muốn đều trở thành con đường định mệnh mà thôi. Thẩm Tế Nguyệt nói, ván đầu tiên rõ ràng cậu đã sử dụng khiên ti hí. Ván thứ hai đặt quốc chữ thập lên bàn cược. Tất cả đều là để đánh sập phòng tuyến tâm lý của hai thân cận. Đồng thời cũng che chắn cho Trì Liên đang ẩn nấp trong bóng tối, khiến mọi người không thể chú ý đến cô ta. Hai thân cận đáng thương kia từ đầu đến cuối đều bị cậu dắt mũi. So với tôi, cậu còn giống một đấng chi phối tinh thần hơn đấy. Từ đầu cậu đã đứng vững như kiềng ba chân ở đó, nhưng lại trơ mắt nhìn Đan Kỳ thua sạch chỉ để làm đối thủ lơ là. Cậu còn lạnh lùng hơn cả đấng lý trí tuyệt đối. Tư Thần, lòng dạ của cậu sao mà độc ác như vậy? Anh bốc phét, Mục Tư Thần còn chưa kịp trả lời. Đan Kỳ đã không nhịn được mà chửi tục. Đan Kỳ đứng trước mặt Mục Tư Thần, nói với phân thân của Thẩm Tế Nguyệt. Mục Tư Thần đúng là thông minh, nhưng cậu ấy cũng không thể đoán trước được đến mức đó. Cậu ấy dám để tôi thua một lần, bởi vì lúc đó tôi có quả thế mạng, có thể reset lại sinh mệnh. Cậu ấy chỉ không biết rằng ngay cả sau khi reset, tôi vẫn bị định số ô nhiễm. Nếu cậu ấy biết, cậu ấy tuyệt đối sẽ không để tôi mạo hiểm như vậy. Anh đừng có bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mục Tư Thần không phải là người như vậy đâu. Tôi đã chứng kiến cậu ấy từ một sinh viên tay trắng, thậm chí còn bị ngập ký túc xá mà không có tiền bồi thường, đến lúc trưởng thành được như ngày hôm nay. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu ấy, phẩm chất của cậu ấy. Anh đừng hòng cố ý chia rẽ sự tin tưởng giữa chúng tôi. Đúng vậy, Hạ Phi và Trì Liên đồng thanh nói. Lục Hành Châu thở dài, lắc đầu nói, nếu Mục Tư Thần chịu hy sinh đồng đội một cách lý trí, thì đoạn đường này chúng tôi cũng không cần phải trải qua nhiều rắc rối như vậy. Kỳ Tiện An ở bên cạnh gật đầu đồng ý. Bạch Tuộc nhỏ cũng cuốn lấy cổ Mục Tư Thần, thể hiện sự tin tưởng của mình đối với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần dùng sức kéo xúc tu đang dính chặt của Bạch Tuộc nhỏ xuống. Xúc động nhìn Đan Kỳ nói, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, nhưng chuyện ngập ký túc xá tốt nhất đừng nhắc lại nữa. Lỡ như Bạch Tuộc nhỏ nhớ lại chuyện buồn lại khóc thì sao? Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch Thẩm Tế Nguyệt. Mục Tư Thần, tại sao cậu không trục xuất tôi, thanh tẩy tôi? Cậu muốn lợi dụng tôi để làm gì? Mục Tư Thần, tôi muốn lợi dụng cái miệng lắm lời của anh để giải thích kế hoạch của tôi. Chương thứ hai hôm nay, mọi người chiều mai khoảng 2 giờ gặp nhé. Hôn hôn, bình luận, Bạch Tuộc nhỏ quấn quanh cổ gì đó. Thật sự là một tư thế của chính cung. Như thể công chúa dựa vào người hoàng tử tương đương a, thật không ngờ. Hệ thống nhà ta còn có một đoạn chuyện xưa với mặt trăng. Mặt trăng biến thành như vậy rồi mà sao vẫn vừa điên cuồng, vừa có một chút hài hước, vừa có một chút ngọt ngào nhỉ, ha ha ha ha ha ha. Nghĩ đến việc anh ta dùng tâm lý gì để cầm chip của hệ thống thì cảm thấy rất thơm. Thật sự hy vọng vào vận may thì không thể nào chiến thắng định số được đâu. Thân cận vận may nếu thật sự không hề dao động đối với vận mệnh, tất nhiên sẽ dùng phương pháp loại trừ để xác định thần thần gian lận. Khi thần thần tạo ra thế khiến anh ta nghi ngờ sự ưu ái của vận mệnh, thì anh ta đã định sẵn là sẽ thất bại rồi. Ê, định tẩy trắng mặt trăng đấy à? Chắc là sẽ không tẩy trắng đâu. Tôi cảm thấy kết cục tốt nhất của mặt trăng cùng lắm thì cũng giống như chắc tiếp tục tồn tại trên đời, nhưng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm như vậy. Cách chương.